Đô thị tu chân y thánh, chương 1163, Phệ Nguyệt cổ thiềm khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình một đầu thể tích cao đến mười mấy trượng to lớn màu trắng bạc bóng đen, nặng nề rơi xuống đất. Bóng đen kia rơi xuống đất nhất thời, mặt đất chính là phát ra một tiếng nổ, cho dù cách thật xa Trần Phi các người cũng có thể cảm nhận được mặt đất cuồng liệt chấn động. Sau đó vậy bốn phía sương mù đều bị tung lên, thổi ra thật xa. Rất nhanh, sương mù tản đi, mọi người cuối cùng là thấy rõ vậy màu trắng bạc bóng đen, kết quả là cái thứ gì? Con cóc to lớn, tiềm trên lưng gồ lên vô số thật cao vướng mắc, những thứ này vướng mắc từng cái chậm rãi co rúc lại, bên trong hiện lên làm người da đầu tê dại màu trắng bạc nguyệt hoa yêu khí chập chờn hết sức đáng sợ. Không chỉ có như vậy, ở to lớn kia thiềm mắt thay đổi gian, còn hiển lộ ra làm người ta kinh hãi uy nghiêm vẻ, là máu vẻ. Cái này phệ nguyệt cổ thiềm nhưng mà hoang thú trời xanh đối với giết hại, là máu, có cực đoan theo đuổi, vô cùng nguy hiểm. Chuẩn bị động thủ, bá vương Thương Từ Liệt mới vừa nói, một giây kế tiếp liền gặp hắn sắc mặt biến, bởi vì, lúc này khoảng cách hắn không xa phệ nguyệt cổ thiềm, lại là uy nghiêm thị huyết trong mắt trợn mắt nhìn hắn một mắt sau đó, trực tiếp phát động tập kích. Hoa, một tiếng lớn minh sau đó, một đoàn tháng màu trắng yêu khí bạch trụ liền từ miệng của hắn trong phun ra tràn ngập kinh khủng nguyệt hoa yêu khí, vô cùng lạnh như băng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Phịch, đáng chết, vậy tháng màu trắng khủng bố bạch trụ tốc độ thật sự là quá nhanh, thời gian đảo mắt tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, công kích này cũng đã là đi đôi với gió lốc lớn hung hăng đánh vào bá vương Thương Từ Liệt trên mình. Một tiếng vang thật lớn, một đạo tiếng chửi rủa, người sau bóng người trực tiếp là bị đánh bay ra mấy trăm mét. Hùng hăng đụng vào trên vùng đất, lôi ra sâu đậm vết rách. Tê, vật này thật là lợi hại. Thấy tình cảnh này, may là Duẫn Liệt hiện nay thực lực cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy ngưng nhiên lẩm bẩm nói. Bá vương Thương Từ Liệt nghiêm ngặt nhắc tới, thực lực so hắn cũng còn lợi hại hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại vậy cổ thiềm trước mặt như vậy chật vật, điều này có thể làm hắn không rung động. Đây chính là phệ nguyệt cổ thiềm, nếu không phải như thế lợi hại, vậy ta còn biết cảm thấy kỳ quái. Duẫn hộ pháp, vật này ngươi khỏe. Trần Phi đương nhiên lẩm bẩm một tiếng, lại nhanh chóng đem vậy xích tiêu quân thống lĩnh cơ tinh làm được chiến ý đoàn, phân chia ra liền gần một nửa, giao cho Duẫn Liệt. Đây là, cảm nhận được vậy chiến ý đoàn chính giữa lực lượng kinh khủng, Duẫn Liệt thần sắc như thường, vui vẻ nói. Bảo toàn tánh mạng đồ. Cầm trước đi, đừng dùng, để ngừa vạn nhất, Trần Phi vừa nói, đột nhiên trong mắt co rúc một cái, hất tay một cách, vậy phong vũ lôi điện đồ thuận tránh ra, hình thành một mặt vòng bảo vệ, đem hắn còn có Duẫn Liệt trùm lên trong đó. Sát theo từng đạo kinh khủng nguyệt hoa yêu khí sóng trùng kích từ trên trời hạ xuống, ùng ùng kinh khủng chấn động trực tiếp là đem bọn họ cho che mắt. Vèo, vèo, quảng cáo, bất quá không qua một lúc lâu Trần Phi, Duẫn Liệt bóng người liền từ vậy trong chấn động hơi có chút chật vật vọt ra. Trần Phi mặt không chút thay đổi nói, các vị còn đang chờ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hoàn toàn lực ứng phó sao, đây chính là hoang thú, và chúng hợp lại sức chịu đựng, đây tuyệt đối là một kiện tìm chết hành vi. Dứt lời, ở bên người hắn, Duẫn Liệt trực tiếp là xông ra ngoài, hai quả đấm tràn ra kinh khủng chiến ý, phập phồng bay lên, ba quang rung động khá tốt tựa như huyễn hóa thành hung thú đầu lâu một loại kinh khủng đồ. Hắn thân hình xông lên lên trời một quyền đánh xuống, thật giống như bom nguyên tử vậy, nặng đè xuống, phải đem phệ nguyệt cổ thiềm một quyền đập biển. Hống, nhưng mà đối mặt Duẫn Liệt cái này như vậy kinh người một quyền, phệ nguyệt cổ thiềm lại hình như là liền coi trọng ý nghĩa cũng không có. Một quyền rơi xuống, nó thậm chí đều không lựa chọn phòng ngự, mà là há miệng vừa phun, xanh lá trong mắt hung quang bạo tránh, một hít một thở gian, kinh khủng màu trắng bạc hơi thở tràn ra tới. Cái gì, Duẫn Liệt sắc mặt ngay tức thì biến đổi, nhìn vậy nhanh chóng đánh tới màu trắng bạc yêu khí cảm nhận được không có gì sánh kịp khí tức nguy hiểm. Một khắc sau, màu trắng bạc yêu khí đem hắn chìm ngập. Một quyền kia, vậy trùng trùng đánh đến liền phệ nguyệt cổ thiềm trên mình. Có hiệu quả sao, mọi người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy chiến trường khu vực. Một giây kế tiếp, hống, đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét tiếng vang lên, phệ nguyệt cổ thiềm lại cơ hồ không bị thương chút nào, chân sau đạp một cái, thân ảnh khổng lồ như núi nhỏ vậy phóng lên cao trùng trùng xông về những người khác chỗ ở khu vực yêu diễm ngút trời. Cùng lúc đó, Duẫn Liệt cả người nhuốm máu từ vậy yêu khí trong mây mù vọt ra, mặt đầy rung động, nhìn chằm chằm phệ nguyệt cổ thiềm. Đồ chơi này thật là có chút quá, cái này cổ thiềm so trăm năm trước lại mạnh lớn không ít. Sợ rằng lại qua một chút thời gian, nó liền muốn thật trưởng thành chứ. Nhìn vậy yêu diễm ngập trời Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu tự lẩm bẩm, cặp mắt ánh mắt quỷ dị nhanh tránh, một hồi cười nhạt đi theo liền gặp trên đó trước ra tay. Lão nhị lão tam, động thủ đi. Ở sau lưng hắn, đen nhánh lân vũ giống như là lợi kiếm vậy, một khi lay động, nhất thời khủng bố yêu quang tràn ngập thật giống như vạn kiếm hạ xuống, thiên cương màn sáng phát ra, lập bổ xuống. Đây là hắn cả người tinh vũ xếp thành cường hãn công kích lực lượng cực kỳ đáng sợ, vậy chân nhân cảnh tầng 5 đụng gặp cơ hồ cũng đã là trọng thương cục diện. Sau đó, ở sau lưng hắn Thiên Yêu Tông những thứ khác hai vị yêu thú cũng là đồng loạt ra tay. Ưng nứt ra, báo nguyên đánh vào, trên bầu trời, vậy ba đầu con ưng khổng lồ sắc bén ưng chào tràn ngập kinh khủng hơi thở chỉ có một cái động tác thì có xé bỏ bầu trời móng đánh nổ ầm xuống, hết sức hại người. Vậy tựa như báo không phải báo sinh vật thủ đoạn vậy giống vậy bất phàm. Miệng của hắn trong, đều bị màu vàng kim sáng mờ lượn lờ thoáng qua gian, to lớn hình cầu xông phá ra thế như trẻ che hướng Phệ Nguyệt Cổ Thiểm đánh tới. Phịch, cái này kinh khủng như vậy liên kích hội tụ vào một chỗ cuối cùng là làm Phệ Nguyệt Cổ Thiểm cúi xuống xương, thống khổ hí đứng lên. Sau lưng, trực tiếp là có rực rỡ mó bắn tung văng lên, chọc người nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai người cho là cơ hội sẽ đến, cười lạnh một tiếng tề cùng ra tay, xám trắng xương trắng tản mát ra âm lãnh hơi thở, lấy bọn họ hai người hợp lực, hợp thành một hớp xương trắng bảo đao, ầm ầm rơi xuống, đem Phệ Nguyệt Cổ Thiểm xương muốn chém cắt ra. Hoa, hoa, hoa, có thể nhưng vào lúc này, trong hư không nhưng vang lên vô cùng quỷ dị thiềm tiếng kêu. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bất an trong lòng. Một giây kế tiếp liền gặp Phệ Nguyệt Cổ Thiểm sau lưng tùng dậy vướng mắc trực tiếp là do như núi lửa phun ra vậy, nặn ra nồng nặc màu trắng bạc yêu khí, hợp thành một cây cột đá, vô hạn bành trướng, như một tòa màu bạc núi lớn như nhau đập xuống, uy lực vô cùng. Cái gì, Bạch Cốt Tông Ngụy Thanh Sơn hai sắc mặt người biến, hoảng không chừa đường, muốn chạy trốn, nhưng đã là mất đi cơ hội. Cuối cùng, ở đó một mảnh sáng chói trong, kinh khủng màu bạc cột đá ngay đầu đánh nát vậy xương trắng bảo đao. Không chỉ có như vậy, lực lượng kia còn dư uy không giảm. Phốc, tiếp theo, Bạch Cốt Tông bà lão bị đá này trụ đập trúng, tại chỗ thân thể nổ tung, máu tươi đầm đìa chết oan uổng. Mà Ngụy Thanh Sơn chính là mặt đầy hoảng sợ thi triển huyết độn thuật ngay tức thì kéo ra mười mấy dặm xa trốn vượt bay lên trời. Nhặt trở về một cái mạng, nhưng tức đã là như vậy, hắn lúc này cũng đã là sợ vỡ mật, mặt đầy sợ hãi, run rẩy không dứt. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, quá mạnh mẽ à, đông. Mà nhưng vào lúc này, hư không giống như là hung thú ra đúc thành trống lớn vậy, bị người hung hăng gõ một cái, nặng vang lên, làm động tới tất cả mọi người linh hồn. Sóng công kích, duẫn hộ pháp cẩn thận, Trần Phi mặt liền biến sắc đem vậy phong vũ lôi điện đồ che ở trước người, không chút do dự nhanh chóng thụt lùi, còn há mồm nhắc nhở. Nhất thời duẫn liệt cũng là vô cùng cảnh giác, chỉ chậm Trần Phi một bước liền bắt đầu nhanh chóng thụt lùi đứng lên. Thoáng qua gian, hắn hai người ít nhất kéo ra khỏi ngoài 5 km. Đông, nhưng vào lúc này, lại một tiếng, hư không giống như là hung thú ra đúc thành trống lớn vậy, hung hăng run run. Phốc suy, sát theo Thiên Yêu Tông tựa như báo không phải báo yêu vật lại trực tiếp là hộc máu đứng lên, một cái chân trước hung hãn nổ tung, nếu không quen thuộc quạ đen hai đầu lanh tay lẹ mắt đem nó nhanh chóng kéo đi, sợ rằng hắn bây giờ cũng đã là muốn táng thân nơi này. Quảng cáo, nhưng dù vậy, lần này, vậy vẫn là làm hắn bị thương nặng. Quỷ dị như vậy trọng thương. Từ liệt còn không đem vị đại nhân kia cho ngươi bảo bối lấy ra. Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu lạnh lùng nhìn lướt qua xa xa phong lôi tông Từ Liệt lạnh lùng nói. Người sau trong mắt chớp mắt cũng không nói nhảm trực tiếp là đem vậy âm dương hợp kích bàn thất lạc đi ra. Người sau như lưu quang vậy xuất hiện ở trên trời, hạ xuống năm đạo cột sáng, phân chớ xuất hiện ở năm cái bất đồng phương vị tổng hợp chung một chỗ trực tiếp là đem Phệ Nguyệt Cổ Thiểm vây ở giữa. Nhanh lên một chút, thấy tình cảnh này bá vương thương Từ Liệt hét lớn một tiếng, thân hình chớp mắt vọt tới trong đó một đạo tốc độ ánh sáng bên trong. Sau lưng hắn quý quân phản ứng vậy tương đối mau, vọt tới một cái khác tốc độ ánh sáng bên trong. Rồi sau đó Thiên Yêu Tông quạ đen hai đầu, đang thanh dậy Ngọc Dương Tử cùng với Bạch Xà Giáo Ngọc La Xà Quân cũng không chút do dự vọt vào. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hết thảy, nhất là vậy âm dương hợp kích bàn tản mắt ra màn sáng, đem nó sở tại trong đó, Phệ Nguyệt Cổ Thiểm rất hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, một tiếng giống to, mây đỏ bốc hơi lên, vùng đất màu đỏ dung nham lại là bị trên người nó nguyệt hoa dập tắt nhiệt độ. Thoáng qua gian, trong không khí nhiệt độ hạ xuống tới băng điểm. ở Phệ Nguyệt Cổ Thiểm sau lưng, cao vút giống như vướng mắc giống vậy đồ, phun ra lạnh như băng chớp sáng, một đoàn lại một đoàn. Thoáng qua gian, từng viên lạnh như băng quang cầu trực tiếp là đem vậy vân không trong hiện đầy. Hơn nữa, vậy đầy trời quang cầu tản mát ra hơi thở cũng là cực kỳ đáng sợ, làm người ta hoảng sợ. Vật này phải liều mạng, cẩn thận chút, Trần Phi mặt đầy ngưng nhiên, lẩm bẩm nói. Một khắc sau, kịch liệt va chạm, đầy trời vang lên tiếng ầm ầm, vậy đếm không hết quang cầu trực tiếp là cùng vậy âm dương hợp kích mâm màn sáng đụng vào nhau, phát ra chấn động nổ ầm, đúng mảnh thiên địa cũng sụp đổ. Oanh, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều mất thông, cái gì cũng không nghe được. Bởi vì cái loại đó kinh khủng đụng đánh, đủ để làm người ta lỗ tai mất thông, máu tươi chảy dài. Nhưng lần này, từ liệt bọn họ cuối cùng là chặn lại Phệ Nguyệt Cổ Thiểm điên cuồng. Âm dương hợp kích bản ngưng tụ bọn họ 5 người lực lượng vô hạn vượt qua chân nhân cảnh, cho nên coi như là kinh khủng kia Phệ Nguyệt Cổ Thiểm cũng là xông lên không đi ra. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem lực lượng cho mượn ta. Chấm, một khắc sau, liền gặp bá vương thương từ liệt trên mặt hiện ra kiệt như vậy cười nhạt vẻ. Bừng lên trong tay trường thương kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chính là hướng hắn cuốn tới. Mọi người chính giữa, hắn thực lực mạnh nhất, nếu như đem lực lượng cho hắn mượn cái này một súng, đủ để muốn Phệ Nguyệt Cổ Thiểm mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.